Yun Che fanfic ngủ đông. Chương 9, bên cạnh. Góc truyện audio.com. Không ai mở miệng nói. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ. Hơi thở của Di dần dần bất ổn. Khẩu Beretta 92F không có kíp đạn đang cầm ở trong tay chợt trở nên rất nặng nề. Trang Min chỉ cảm thấy kíp đạn trong tay Yun Ho thoạt nhìn quá chói mắt. Ra tay nhanh như vậy. Đến tột cùng là nhanh đến trình độ nào mà có thể tháo kíp đạn của người có khả năng dùng súng lão luyện như Di. Quan trọng hơn nữa là, Di hoàn toàn không biết gì. Kim Chê Dung nheo mắt, đánh giá Yun Ho, xem ra, bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu phải có một định nghĩa mới về người đang đứng trước mắt này. Kíp đạn trong tay bị Yun Ho ném đi rơi xuống tấm thảm đắt tiền của văn phòng tổng giám đốc phát ra tiếng bụp bụp. Giọng nói của anh rất bình thản. Đủ rồi chứ, súng cũng đã lấy ra. Gần như làm hết rồi. Tôi sốt ruột muốn thảo luận tài liệu. Vừa nói anh vừa đi về hướng chiếc sofa ở trong phòng. Gì cũng không ngăn cản nữa. Hắn quay đầu nhìn Dung Yun Ho. Anh tên là gì? Muốn tìm người ám sát tôi báo thù cho cậu ư? Gì nở nụ cười. Người bình thường chắc hẳn là không giết được anh. Yun Ho ngồi ổn định trên sofa, cũng cười, biết là tốt rồi, thời gian gấp gáp, xin lỗi không tiễn cậu xa được, bộ dạng trang nghiêm y hệt như ông chủ đang ra lệnh đuổi khách. Di nhíu mày, liếc nhìn Chê Dung vẫn im lặng nãy giờ, ánh mắt trao đổi vài giây ngắn ngủi với Chê Chung, hai người cũng không nói gì nữa, Di liền mang theo người rời đi, Trang Min còn muốn nói gì thì bị Chê Dung chặn lại. Bé Min, bảo Iraq tiếp tục làm xong xuôi chuyện lần trước chưa xong đi. Trang Min ngẩn ra, lúc này mới chợt nhớ đến chuyện Iraq làm chưa xong là cái gì. Điều tra Dung Yun Ho, triệt để tường tận điều tra Dung Yun Ho, toàn bộ quá khứ, gia thế của anh ta, cũng điều tra bằng sạch, nhất là sau khi thấy Dung Yun Ho như thế. Trang Min gật đầu, em đi làm việc trước đây, các anh cứ thảo luận vụ việc. Trang Min rời khỏi, Chê Dung cúi đầu một chút rồi ngẩng đầu lên, vẫn là lúm đồng tiền mờ nhạt hiện ra. Cưng yêu, anh, không muốn cười thì đừng cười. Nụ cười trên môi bất chợt biến mất, Chê Dung nhìn Yun Ho. Anh nói gì? Yun Ho buông tài liệu, ngẩng đầu nhìn cậu, tôi nói, không muốn cười thì đừng cười. Cái nụ cười không chân thật này, khó coi chết đi được. Giọng nói của Chê Dung bỗng nhiên lạnh lẽo. Bản lĩnh trước đó của Dung Yun Ho khiến sự chấn động và nghi hoặc trong lòng cậu đã dần tán đi mà chỉ còn câu nói kia của Dung Yun Ho không muốn cười thì. Đừng cười, tại sao tôi không muốn cười? Ai có thể biết được tôi không muốn cười? Dung Yun Ho, dựa vào cái gì mà anh có thể biết tôi không muốn cười? Khóe miệng cậu khẽ chuyển động. Tại sao tôi lại không muốn cười chứ? Thấy thân thủ của cưng yêu lợi hại như vậy. Đương nhiên là muốn cười rồi. Yun Ho khép tài liệu lại. Kim Chê Dung, hình như đây là lần đầu tiên anh chính thức gọi tên cậu như thế. Cậu là cái dạng người gì? Sao có thể để cho người khác túm cổ áo mình như vậy mà không hề phản kháng? Nghe đến đó, Chê Dung lạnh lùng cười. Sau đó cúi đầu, Dung Yun Ho, anh cho rằng anh rất hiểu tôi sao? Chê Dung bất chợt ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt không có bất luận một chút bỡn cợt nào. Trong một tích tắc vừa rồi khi Dung Yun Ho nói chuyện. Chê Dung cảm thấy trong ngực có cái gì đó ầm ầm đổ xuống. Đột nhiên cậu sợ cảm giác này. Những chuyện Trang Min không thể lý giải. Gì không có cách nào hiểu. Thì người đàn ông tên Dung Yun Ho đang ở ngay trước mặt cậu. Anh ta có thể hiểu. Toàn bộ đều hiểu. Tựa như đang chán ghét vì cảm giác bị người khác nhận biết. Bị người khác nhìn thấu. Cả người Chê Dung trở nên lạnh băng. Dung Yun Ho, tôi không thích tính tự phụ của anh. Anh hiểu tôi sao? Không, anh hoàn toàn không biết. Tại sao tôi không muốn cười? Tại sao tôi không thể cười? Tại sao? Không ai có thể làm ảnh hưởng đến Kim Chê Dung tôi. Không ai, tôi cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi người khác. Không bị người khác điều khiển, lúc tôi muốn gánh vác chuyện gì đó, tôi có thể làm được, tất cả đều có thể, đừng làm ra vẻ hiểu biết, Jung Yoon Ho, anh căn bản không có khả năng hiểu ý nghĩ của người khác. Nhìn Chae Jung lần đầu tiên lạnh lùng và nói không ngừng như vậy. Yoon Ho nhíu mày, đi đến bên cạnh Chae Jung. Tôi không hề hiểu cậu. Nghe được lời Jung Yoon Ho nói, Chae Jung không hề nói nữa. Ánh mắt dường như có chút tàn nhẫn sâu sắc, cậu cứ như thế mà nhìn thẳng vào đáy mắt Jung Yoon Ho. Sau đó giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng mềm mại, nhẹ nhàng đến mức Chae Jung cảm thấy đó là dịu dàng. Đợt sóng lạnh dịu dàng, một cái lạnh dễ chịu, chúng ta quá giống nhau. Từ ngày ở quán bar trở về tôi chỉ biết, nội tâm gì đó, là như nhau, cậu cũng là người thích cà phê đen. Kim Chae Jung, tôi không hề hiểu cậu, tôi chẳng qua chỉ hiểu chính tôi mà thôi. Ánh mắt chạm vào nhau, Chae Jung cảm thấy yên tĩnh, vật gì đó trong ngực chợt trở nên ấm áp, khi không lại cáu kỉnh với cái người trước mặt này. Jung Yoon Ho thở dài, xem ra vụ việc này, hôm nay thảo luận cũng không có kết quả gì. Chae Jung chậm rãi hô hấp, điều chỉnh cảm xúc của chính mình, cậu cần yên tĩnh. Cậu không thể thua khi va chạm với Jung Yoon Ho ở một giây đồng hồ ngẫu nhiên như vậy. Sau đó cậu thấy Yoon Ho ném tài liệu đi, nắm lấy tay cậu, đi theo tôi. Chae Jung rất kinh ngạc, vô thức giãy giụa, anh định làm gì, đưa cậu đến một nơi. Tại sao tôi phải đi theo anh? Ít nói nhảm, Jung Yoon Ho, nếu đánh nhau thật, nói không chừng anh sẽ ngã dưới nắm đấm của tôi trước đấy. Sau đó mọi người trong công ty kinh ngạc nhìn tổng giám đốc Kim xưa nay vẫn luôn cười tươi như hoa cứ như vậy bị tân cố vấn đầu tư mặt lạnh như tiền. Kéo xuống nhét vào trong xe của anh. Kỳ thật lúc vừa xuống khỏi tòa nhà, Chae Jung đã chậm rãi điều hòa tâm trạng, nên lúc ngồi ở vị trí phụ lái xe của Jung Yoon Ho. Chae Jung xoa xoa cổ tay đã có chút đau nhức, cưng yêu, cưỡng ép bắt cóc tôi. Anh sẽ không có món tráng miệng ngon mà ăn đâu. Yoon Ho đóng cửa xe, cười và khởi động máy. Tôi khuyên cậu tốt nhất là nắm chặt tay ghế đi. Tại sao? Vẫn chưa nhận được câu trả lời. Xe của Jung Yoon Ho bỗng nhiên nhảy toát ra ngoài. Cái ót cậu bất thình lình đụng vào chỗ tựa lưng. Xe lao vùn vụt ở trên đường. Cảnh vật hai bên đều trở nên không rõ. Cưng yêu, trước đây anh là tay đua xe ư, Yoon Ho nở nụ cười. Nếu là bạn gái của tôi thì lúc này sẽ nói. Yoon Ho, chậm một chút, em rất sợ, sau đó nhào vào trong lòng tôi. Cút, Yoon Ho ha ha cười, đột nhiên trong tốc độ rất nhanh của chiếc xe cùng với tiếng cười của Yoon Ho. Chae Jung tạm thời quên đi những khó khăn khổ sở đã chèn ép chính mình một đêm vừa qua. Xe dừng ở đường cái trên vách núi. Kim Chae Jung không ngờ rằng Jung Yoon Ho lại dẫn cậu lên núi. Đứng ở nơi này, nhìn xuống phía dưới có thể thấy cảnh sắc của Seoul. Đang là giữa trưa, ánh mặt trời rất ấm. Chae Jung xuống xe dựa người vào đầu xe, chợt nở một nụ cười nhàn nhạt. Cưng yêu, anh đến một nơi vừa thô tục vừa không lãng mạn như thế để làm gì? Yoon Ho cũng xuống xe. Dựa vào lan can, châm một điếu thuốc, tôi vẫn nhớ, trước khi rời khỏi Seoul, nơi này là chỗ tôi đã từng sống. Anh là người rừng sao? Yoon Ho không có phản bác gì. Có chút thản nhiên hút vào một hơi thuốc, có thể nhìn thấy toàn bộ Seoul từ nơi này. Toàn diện như vậy, khắc sâu như vậy, nhưng cậu không nhìn thấy dối trá và tội ác ở bên trong nó. Cảm giác khi đứng ở chỗ này giống như khi nhìn trộm một người vậy. Chae Jung phóng tầm mắt ra xa, Seoul vào giữa trưa lộ vẻ nóng rực mà hối hả, lấy điếu thuốc đang cầm trong tay của Yoon Ho, cậu hút một hơi, phun ra vòng khói hình dạng đẹp đẽ, sau đó hai người chìm vào lặng thinh, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ánh sáng chợt ẩn chợt hiện giữa lòng bàn tay. Chae Jung không thể ngừng nhớ đến khuôn mặt phẫn nộ cùng bàn tay nắm chặt lấy cổ áo mình của Ji. Không thể ngừng nhớ đến lời nói lạnh lùng cùng ánh mắt khó hiểu của Trang Min. Có lẽ họ đều không hiểu cậu, nhưng Kim Chae Jung, không riêng gì Kim Chae Jung của MG, cậu còn là Kim Chae Jung của hội con bọ cạp vàng MG không tồn tại vì Kim Chae Jung. Mà ngay từ đầu nó chính là ô dù của hội con bọ cạp vàng. là sự che chở của trăm nghìn anh em hội con bọ cạp vàng vào thời khắc nguy hiểm. MZ không thể chỉ vì một chiếc thuyền chở hàng, vì vài người mà dễ dàng rơi vào cạm bẫy của cục cảnh sát. Không phải là MZ không có quan hệ gì với hội con bọ cạp vàng. Chỉ là lúc này nếu dễ dàng bị bại lộ, ngoại trừ việc MZ sẽ trở thành mục tiêu công kích cho cảnh sát. Trong khi chỉ có tác dụng cứu mấy người anh em, thì lại khiến hơn 1.000 anh em trong hội con bọ cạp vàng bị vạch trần trong môi trường không có ô dù bảo vệ. MZ là gì? Là Kim Chae-jung cậu ngay từ bước đầu thầm lặng ngấm ngầm vì hội con bọ cạp vàng mà tạo lập một chiếc ô dù. Nếu tương lai hội con bọ cạp vàng gặp nạn lớn, Kim Chae-jung cậu có năng lực bảo toàn hội con bọ cạp vàng. Nếu như lúc này để cảnh sát biết chúng ta có liên hệ không thể tách lời. Một khi cái vỏ bọc MZ in lên nhãn hiệu hội con bọ cạp vàng. Như vậy bầu trời bí ẩn vẫn luôn bảo vệ hội con bọ cạp vàng thật sự sẽ không còn. Họ có thể nói Kim Chae-jung cậu ích kỷ, nói Kim Chae-jung cậu lạnh lùng. Nhưng cậu sẽ không để MZ sụp đổ, lại càng không để hội con bọ cạp vàng sụp đổ. Đây là chuyện luôn kiên định trong lòng Kim Chae-jung cậu từ năm 14 tuổi. Nhắm mắt lại, tàn thuốc rớt xuống, hít một hơi thật sâu. Jung Yoon Ho ở một bên nằm trên nắp xe, bỗng nhiên nhàn nhạt nói rằng, trong lòng tốt hơn rồi, nghĩ rõ ràng rồi chứ. Chae-jung cong khóe môi, cưng yêu. Anh quan tâm tôi như vậy để làm gì? Chuyện ở Thụy Sĩ thật sự vẫn khiến tâm thần anh nhộn nhạo sao? Yoon Ho kê tay sau đầu. Không đùa giỡn cùng Chae-jung. Không phải là mỗi người đều hiểu suy nghĩ gì đó của cậu. Nhất là người bên cạnh cậu. Vì có nhiều tình cảm với cậu nên mới có nhiều hiểu lầm. Đừng giả bộ mình nắm chắc toàn cục. Rất nhiều chuyện, cậu không nói. Không ai hiểu. Chae-jung hơi nhíu mày. Anh ở bên ngoài phòng tổng giám đốc, nghe được gì rồi, cho rằng Yoon Ho ở bên ngoài văn phòng đã nghe được cuộc tranh cãi. Trong lòng cậu bỗng nhiên có cảm giác không tốt, vào giờ khắc này, cậu không hề muốn Jung Yoon Ho biết quan hệ của MZ và hội con bọ cạp vàng. Nhưng không ngờ Yoon Ho lại cười, tôi chưa bao giờ làm cái chuyện nghe trộm nhàm chán đó. Người bạn kia của cậu túm áo cậu quát tháo cái gì mà phải nghe cậu giải thích. Âm thanh quá lớn, muốn không vào tai cũng khó. Nhưng là chuyện của các cậu, tôi không có hứng thú. Cưng yêu, hiện tại nếu MZ bị đối thủ ngầm hãm hại. Anh là đối tượng đầu tiên mà tôi nghi ngờ. Muốn trói chặt tôi không thể dùng biện pháp đó được. Chae-jung nở nụ cười. Vậy phải dùng biện pháp gì? Yoon Ho ngồi dậy, ánh mắt có chút khiêu khích. Không thì cậu lấy thân báo đáp thử xem thế nào. Cưng yêu, tôi có thể chấp nhận. Nhưng anh có dám không? Yoon Ho đi đến trước mặt Chae-jung. Nghiêng đầu nhìn cậu, tại sao không dám? Cậu vẫn còn nợ tôi một bức tranh đó. Kim Chae-jung cười ha ha. Sau đó tiếng cười ngày càng nhỏ. Cậu tóm lấy âu phục của Jung Yoon Ho. Kéo anh đến trước cậu. Nhìn đôi mắt đen kịt của anh. Tiếp theo dùng lực quay người Yoon Ho đi, nắm chặt hai ống tay áo của Yoon Ho rồi dựa vào tấm lưng dày rộng của anh ở ngay trước mặt cậu. Yoon Ho chỉ cảm thấy có sức lực nắm ống tay áo của mình. Bây giờ anh đang đưa lưng về phía Kim Chae-jung, không thấy vẻ mặt của cậu, thế nhưng cảm nhận được phía sau có cái gì đó dựa vào trên lưng của chính mình. Chắc là chiếc đầu rậm tóc của người kia, không vùng vẫy. Không động đậy, mặc cho cậu cứ như thế tựa vào, dường như chỉ là đỉnh đầu trống qua. Sau đó Yoon Ho nghe được giọng nói sầu muộn từ phía sau của Kim Chae-jung. Nói cho cùng anh đến từ đâu? Jung Yoon Ho rốt cuộc anh là ai? Ánh nắng tựa hồ trở nên dịu dịu, sắc trời cũng không chói lóa như trước. Yoon Ho không trả lời Chae-jung, cứ yên lặng giữ tư thế kỳ quái như vậy, đứng ở trước người cậu. Để người kia dựa đầu vào lưng mình, người quật cường, tự ái rất cao, có một số thứ họ không nói ra ngoài, chẳng hạn như nhu cầu, chẳng hạn như sự thoải mái. Yoon Ho chợt cảm thấy anh và Kim Chae-jung bướng bỉnh như nhau. tự ái như nhau, bởi lẽ hình như anh cũng đã dùng phương thức vụng về để cho đi nhu cầu. Cho đi sự thoải mái. Cách chương.